Diệp Hy trong ấp linh quang lói lên. Cùng với ngồi chờ chết, không bằng dẫn xà xuất động không bằng. Ta đi tìm nàng nhìn. Nàng, Mỹ Phụ tự nhiên biết nàng là chỉ sử mật tư thê tử Tô Mị, bất quá nhưng trong lòng luôn luôn chút ngật đáp. Ngươi xác định sao? Ta sẽ không đi theo ngươi. Dù sao trượng phu của nàng Lá Ngạo Dương cùng còn có ca ca đều ở chỗ này đây. Vậy tự ta đi. Ta cũng không tin còn cũng không qua cái kia sử mật tư. Diệp Hy trong lòng nhất thời giận. Cái kia Tô Mị hình như liền ở dưới lầu mặt đi. Ai, ngươi cái này tiểu hỗn đàn, gặp phải ngươi cũng không biết là của nàng may mắn hay là bất hạnh. Tuy rằng trong lòng có điểm chua chát cảm giác. Thế nhưng nữ nhân bản thân liền là đồng tình tâm tràn lan động vật. Lúc này nghĩ tới Tô Mị sau này đường, nàng cũng có chút không đành lòng. Diệp Hy đứng lên đảo ta kia đi xem. Hắn vừa muốn xoay người, thế nhưng lại bị sau lưng Mỹ Phụ mụ mụ thoáng cái kéo tay cánh tay. Vừa cảm giác vô ý, Diệp Hy bị cái này vóc người cực kỳ cao gầy Mỹ Phụ thoáng cái kéo đến trong ngực của nàng. Con ngươi của hắn từ từ ngưng tụ, cuối cùng lại từ từ trở nên mông lung mê ly, hốt hoảng. Trong mắt hắn mỹ nhân chậm rãi thành lớn. Đồng thời cảm thấy một trận lan hôn quế phức thanh u mùi thơm của cơ thể xông vào mũi. Trước mắt cái này nhu tình xước thái. Đấy đà yểu điệu tuyệt sắc mỹ phụ nhân ôm ập làm cho hắn bỏ không được rời. Hắc hắc. Không có việc gì, ta nhất định có thể nắm cái kia sử mật tư. Mụ mụ ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Hy lưu luyến không rời rời đi của nàng ôm ập, hướng về dưới lầu đi đến. Nhìn hắn vậy không cao bóng lưng. Mỹ phụ mụ mụ trên mặt đỏ ửng đúng là như vậy xinh đẹp. Nàng mím môi môi hơi mở. Thấp giọng dù gì nói hắn. Thực sự trưởng thành đây. Nàng mặt cười hoảng như thiên tiên giống nhau. Mắt hạnh nộ trừng. Nghiến. Xinh xắn gương mặt trên tức giận đến thanh một khối tử một khối. Lại càng thêm tăng thêm một tia động nhân ý nhị. Phảng phất mỹ nhân hờn dỗi. Trước ngực nàng mà hai vú bởi vì hô hấp gấp mà lên dưới phập phồng không ngớt. Chống lên hai người trướng bồng. Phong phỉnh. Trầm điện điện. Tùy thời lại rách áo ra khả năng. Không biết uyển mai nàng tỉnh chưa. Mỹ phụ trong lòng khẽ động. Đối với cái này khoe giữa bản thân. Nàng thật đúng là nghĩ tới tìm vội tới Diệp Hy cái kia tiểu hỗn đàn lúc tình nhân. Mình bây giờ đã nê đủ hãm sâu, có người khác làm bạn, trong lòng nàng mới có thể kiên định một điểm. Đây cũng là nhân tính bóng tối một mặt. Bất quá hàm xúc nhưng ở trong lòng của mình tự nói với mình, đây là vì Lý Uyển Mai tốt. Nàng hiện tại thật giống như thủ sống quả như nhau, cái kia tiểu hỗn đàn. Phương diện kia thật đúng là rất mạnh, tin tưởng đến lúc đó Lý Uyển Mai sẽ hạnh phúc. Ý nghĩ như vậy ở Hàn Tuyết tâm giữa. Càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí nàng chính mình cũng không biết mình lúc nào biến động như vậy phóng đãng. Không thấy luân lý đạo đức, bỏ quên cấm kỵ ước thúc. Thậm chí còn muốn đem mình khoe giữa bản thân, thân là người vợ người mẹ Lý Uyển Mai cũng tha hạ thủy. Đi tới Lý Uyển Mai núp ở căn phòng của Hàn Tuyết cũng hơi sững sờ, mẹ con các ngươi đang làm gì. Nhìn một tả một hữu ôm Lý Uyển Mai cánh tay hai người nha đầu, Hàn Tuyết không khỏi hiểu được buồn cười. Tuyết gì? Thấy Hàn Tuyết đến. Ngay cả cái nha đầu rất là hiểu chuyện hô kêu một tiếng. Mà Lý Uyển Mai trên mặt biểu tình cũng hơi trầm lại. lập tức đối với hai người nữ nhi nói: các ngươi cách xa nhau trước đi ra ngoài một chút. Mụ mụ có việc với các ngươi. Tuyết Di nói. Ừ. Trầm Nguyệt Y cùng Trầm Nguyệt Thường rất nghe lời hôn mụ mụ một chút, lúc này mới rời phòng. Đợi được đóng cửa lại lúc, Hàn Tuyết ngồi ở bên giường thượng đảo cảm giác có cái gì không không khỏe. Lý Uyển Mai nhẹ nhàng mà lắc đầu, nhưng không có trả lời mà là hỏi ta. Không có bị thế nào đi? Không có đâu. May là chúng ta tới kịp thời. Hàn Tuyết cười nói chỉ bất quá. Chúng ta lại nhìn không thấy có Trầm Vĩ ở. Khi đó ngươi ở đây ruột đảo một nhánh trong thông đảo. Bên ngoài có người trận. Ta cùng Tiểu Hy nhảy vào đi lúc chỉ thấy được ngươi hôn mê trên mặt đất. Nếu quả như thật đúng là Trầm Vĩ làm, phỏng chừng hắn ở chúng ta chưa có tới đến trước cũng đã chạy trốn. Trừ hắn ra còn ai vào đây? Nói đến mình công công, Lý Uyển Mai lửa giận trong lòng cũng không nhịn được nữa. Lần này cần không phải Hàn Tuyết bọn họ, sợ rằng mình người con dâu này sẽ bị cái kia Cầm công công tao đạp. Nghĩ tới không thể thừa nhận hậu quả, Lý Uyển Mai sau lưng của cũng toát ra mồ hôi lạnh. Người kia muốn phải làm sao? Hàn Tuyết đột nhiên hỏi. Ta. Lý Uyển Mai nhìn bên người Hàn Tuyết, chỉ cảm thấy trên mặt hắn tràn đầy một loại luyến ái vậy vui sướng. Chỉ bất quá vẻ mặt như vậy, Hàn Tuyết mình lại không phát hiện được. Không bằng nói, ngươi muốn phải làm sao đây? Ngươi nói ta. Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên lột bột vừa vang lên. Lý Uyển Mai nhìn bên người cái này chút nào không so với chính mình kém mỹ phụ, buồn bã nói: ngươi cùng cái kia tiểu hỗn đàn chuyện giữa. Ầm ầm. Nghe được Lý Uyển Mai nói, Hàn Tuyết tâm giữa bỗng nhiên hình như tình thiên phích lịch giống nhau. Chỉ bất quá trên mặt hắn biểu tình khiếp sợ lóe lên rồi biến mất, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Ngươi đang nói gì đấy? Lý Uyển Mai cười cười, thế nhưng không có lên tiếng, nàng tin tưởng Hàn Tuyết có thể nghe hiểu được. Ngươi đúng là không đúng là muốn nói điều gì? Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên trở nên hốt hoảng đứng lên. Đây là nàng lần đầu tiên ở trước mặt người khác trước biểu hiện như vậy hoảng hốt. Mặc dù từ trên mặt hắn biểu tình chút nào không nhìn ra. Lý Uyển Mai nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, đảo ngày hôm qua, ta nhìn thấy các ngươi ở tiểu điếm Lộ Thiên tầng mặt trên. Phía dưới, nàng không có nói tiếp đi ra. Mà Hàn Tuyết cũng ngạc biết nàng phía dưới. Trầm mặc, đáng sợ trầm mặc. Ở phòng này trông có vẻ thập phần bình tĩnh. Hai người bọn họ ai cũng không nói gì, hình như là ở đấu giống nhau. Đã lâu, cuối cùng vẫn là Hàn Tuyết thấp giọng hỏi: ngươi nhìn thấy gì? Ngươi nói ta có thể thấy cái gì? Lý Uyển Mai tương đương giảo hoạt cũng không có chính diện trả lời, mà là hỏi ngược lại. Trong phòng, một lần nữa trầm mặc. Hàn Tuyết từ trên giường nhẹ nhàng mà đứng lên. Cao gầy mạn diệu dáng người ở Lý Uyển Mai trước mắt đính trực. Hướng về cửa sổ đi đến. Ngươi biết không? Có lẽ liền chỉ là có lẽ, ta luôn cảm thấy có theo đuổi. Hàn Tuyết thản nhiên nói. Cho nên ngươi liền lựa chọn như vậy. Lý Uyển Mai rất là không hiểu. Ngươi cảm giác mình hiện tại hạnh phúc sao? Hàn Tuyết hỏi ngược lại. Tuy rằng rất muốn khẳng định trả lời, thế nhưng Lý Uyển Mai lại biết mình không có dũng khí đó. Nhẹ nhàng lắc đầu, đảo kết hôn nhiều năm như vậy, ta hiểu được hôn nhân cũng không sai biệt lắm chấm dứt. Nhưng là vì hai người nữ nhi, ta còn ở kiên trì. nhẹ nhàng mà xoay người lại, Hàn Tuyết cũng nở nụ cười. Nụ cười của nàng rất đẹp rất đẹp. Giống như là tiên nữ giống nhau. Như vậy thản nhiên cười. Thật sự là làm cho lòng người. Di chuyển. Cao gầy nàng, mạn diệu đường cong, từ trắc diện nhìn qua, đúng là như vậy nóng bỏng, như vậy mê người. Nhất là lúc này trước ngực nàng cặp kia đỉnh lên trướng bồng, làm cho rất muốn thân thủ với lên một bà. Lần tới báo trước cấm kỵ mê hoặc đại nghịch bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ sành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 318 lại tiếp theo nhiệt tình. Không biết vì sao. Nhìn Hàn Tuyết cười như vậy dung. Lý Uyển Mai chợt có một loại rất cảm giác bất an. Thân là người vợ người mẹ nàng. Làm sao có thể xét như thế chăng đạo đức đây? Nàng mơ hồ hiểu được. Hàn Tuyết muốn đối với mình làm cái gì? Ngươi đang cười cái gì? Lý Uyển Mai nhìn đứng ở bên cửa sổ thượng cao gầy mỹ phụ, không khỏi hỏi. Hàn Tuyết dáng người thật sự là như vậy. Ưu mỹ ở hơi được gió mát suy phất dưới có vẻ càng thêm động nhân. Thậm chí ngay cả đồng sự nữ nhân Lý Uyển Mai cũng không khỏi được một trận tâm động. Đều nói nữ nhân ở luyến ái lúc đúng là đẹp nhất. Lời này tuyệt không giả. Bất quá. So sánh với yêu say đắm. Hoan ái qua sau. Chiếm được nam nhân tư nhuận. Người nọ lúc này mới đúng xinh đẹp nhất. Phong tình vạn chủng, nhu tình hàng vạn hàng nghìn. Hàn Tuyết lung di động đột thân thể mềm mại tả hữu uốn éo. Thỉnh thoảng khom người. Lệnh cách mông y phục băng bó quá chặt chẽ. Vốn là nhà giàu tiểu thư nàng. Cả người thượng tản mát ra một loại quý trọng thanh nhã đặc biệt khí chất. Ngươi có đúng hay không hiểu được ta rất vô sỉ, rất phóng đãng. Hàn Tuyết đột nhiên hỏi. Nghe vậy. Lý Uyển Mai trên mặt cũng lộ ra một tia cười khổ. Ngươi làm cho ta nói như thế nào? Các ngươi lúc nàng thật sự là nói không nên lời, thậm chí ngay cả mình một lòng cũng theo khiêu động. Không thể không nói. Hàn Tuyết làm chỗ là Lý Uyển Mai xem ra chính là không đạo đức. Hẳn là đã bị thiên hạ vạn dân thóa mà. Như vậy có đức chuyện cấm kỵ nàng cư nhiên làm được đi ra. Lý Uyển Mai thực sự rất khó suy nghĩ, giống bình thường đoan trang lãnh diễm nàng tại sao phải như vậy làm càn. Vì sao? Chỉ là để một thời sung sướng. Thành thật mà nói, tự ta cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Hàn Tuyết khe khẽ thở dài, đạo thế nhưng, ngươi biết không? So với qua nhiều năm như vậy đè nén cuộc sống hôn nhân, ta hiểu được hiện tại mình thực sự rất vui vẻ. So với trước kia bất kỳ một cái thời điểm đều hài lòng. Thật giống như ta thoáng cái chiếm được chỉnh một thế giới dường như. Đây chẳng qua là dục vọng. Lý Uyển Mai cải chính nói. Như vậy dục vọng chính cô ta cũng có, nói không chừng mũi ngọc Hàn Tuyết còn cường liệt hơn. Thế nhưng nàng không dám làm ra có lỗi với tự mình trượng phu, có lỗi với tự mình nữ nhi, có lỗi với tự mình gia đình chuyện tình đến. Ai cũng đúng, đúng là dục vọng. Hàn Tuyết đạo thế nhưng nếu mà giống như trước như vậy vẫn xuống phía dưới, ta không cam lòng. Không cam lòng a.